Bí mật phù thủy phần 2. Chương 16, chép 16, Yu và Hinata. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 16, Yu và Hinata, Jay và Nioko cùng nhau bước đến nhà ăn của WeChat. Tất cả mọi học viên đều không khỏi ngoái nhìn. Một người là công chúa của vương quốc phép thuật. Một người là hoàng tử hoàn hảo trong lòng các học viên WeChat đi chung với nhau thật không thể tránh khỏi làm người khác phải ngưỡng mộ. Ghen tị, thấy những ánh mắt nhìn mình. Nioko cảm thấy khá bình thường bởi lẽ từ lâu chuyện này đã diễn ra rồi. Còn về phần Jay, Jay chẳng để tâm chút nào mà ánh mắt chỉ nhìn khắp xung quanh. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đáng yêu quen thuộc nhưng không thấy. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng. Nioko kéo tay Jay ngồi xuống một chiếc bàn còn trống gần đó rồi chạy đến lấy thức ăn. Jay không mấy để tâm. Chỉ liên tiếp tìm kiếm xung quanh. Nioko đặt khay thức ăn trên bàn. Ngay trước mặt Jay nhưng Jay vẫn chẳng chút quan tâm. Nioko cảm thấy có chút hụt hẫng lên tiếng. Anh tính không ăn luôn sao? Jay nhìn qua Nioko nhưng rồi cũng nhanh chóng rời ánh mắt. Nioko chán nản thở dài. Chống tay lên bàn. Lên tiếng. Này, ít nhiều gì anh cũng nên ăn đi chứ. Ừ, Jay chỉ thản nhiên đáp lại. Không chút cảm xúc, Nioko cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhíu mày, rốt cuộc người đó là ai mà có thể khiến anh thành ra như thế này? Là, nữ sao? Có phải là, Nioko? Lời nói của Nioko chưa dứt thì từ phía ngoài cửa nhà ăn đã vang lại tiếng gọi Nioko. Nioko quay đầu nhìn, có chút bối rối. Từ ngoài cửa, Shizuna và Haruko cùng nhau tiến vào đến cạnh Nioko. Thấy bóng dáng Jay đang ngồi đối diện với Nioko. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên. Trong ánh mắt Shizuna lúc này không chỉ có ngạc nhiên mà còn xen lẫn chút buồn. Haruko lên tiếng. Nioko, sáng giờ cậu bỏ đi đâu vậy? Tự dưng chạy đi rồi cúp luôn tiết học buổi sáng. Cậu đang làm gì vậy hả? Trước giờ tớ có bao giờ thấy cậu như vậy đâu. Haruko khoanh tay hỏi Nioko đầy vẻ chất vấn rồi như chưa thỏa mãn những bức xúc trong lòng. Haruko tiếp tục. Còn nữa, sao cậu lại ngồi ăn chung với tên này? Chẳng phải cậu rất ghét hắn hay sao? Lúc nào cũng chỉ mắng chửi hắn. Gọi hắn là sao chổi. Khắc tinh, oan gia. Vậy mà, bây giờ lại. Nói đến đây, Haruko đột nhiên áp sát mặt mình vào mặt Nioko hơn. Ánh mắt đầy nghi hoặc. Này, đừng nói là, sáng giờ cậu cúp học để đi với hắn ta đấy nhé. Mặt Nioko thoáng ửng hồng. Điều này khiến sự nghi ngờ trong lòng Haruko càng lúc càng tăng. Không kiềm chế được, Haruko liếc mắt nhìn về phía Jay đầy suy xét. Shizuna nãy giờ yên lặng tiến đến đặt tay lên vai Haruko. Kéo Haruko về phía sau rồi mới lên tiếng dịu dàng. Haruko, cậu hỏi nhiều như vậy thì làm sao Nioko trả lời hết được hả? Cậu thật là... Rồi Shizuna dịu dàng nhìn Nioko. Nioko, cúp học là không hay đâu nhé. Nioko gãi gãi đầu, cười xuề xòa cho qua chuyện. Tớ biết lỗi của mình mà. Rồi, Nioko đứng dậy nắm lấy cánh tay áo của Shizuna kéo kéo. Khuôn mặt cún con. Shizuna à, Shizuna, tớ biết Shizuna tốt với tớ nhất. Từ nhỏ, tớ đã thân với Shizuna. Shizuna cũng thương yêu tớ nhất. Nioko chưa nói xong thì Shizuna đã thở dài bất lực. Được rồi, tớ đã giúp cậu giải quyết vụ cúp học buổi sáng rồi. Nghe vậy, Nioko vui mừng nhảy lên sung sướng rồi nhào đến ôm chầm lấy Nioko. Nịnh nọt, tớ yêu Shizuna nhất. Shizuna đúng là định mệnh đời tớ mà. Shizuna cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy Nioko. Châm chọc, vậy mà sáng nay Nioko lại bỏ rơi tớ để. Shizuna bỏ lửng câu nói. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Nioko đỏ mặt thẹn thùng. đẩy Shizuna ra. Thấy biểu hiện này của Nioko, Shizuna đã khẳng định được chắc chắn sáng nay Nioko đã đi cùng dây, và Shizuna cũng chắc chắn một điều rằng Nioko đã đem lòng thích oan gia của mình mất rồi. Rồi Shizuna quay sang Hazuko nói, về ký túc xá rồi chúng ta nói chuyện với Nioko sau. Đang giờ ăn chưa? Tớ cũng đói lắm rồi. Ăn trước đã rồi tính. Hazuko nghĩ đến cái bụng đang biểu tình vì đói của mình, đành phải nghe theo lời Shizuna, nhưng trước lúc đi lấy thức ăn không quên lườm Nioko một cái khiến Nioko cảm thấy có chút sợ sệt. Ở một chiếc bàn nằm trong góc khuất, hai giáo sư của uy chớt cùng nhìn về hướng dây trò chuyện. Sau một hồi quan sát dây thật kỹ, Jin mới nhìn Kai, ánh mắt thoáng nét hoang mang lên tiếng. Thằng bé đó, em thấy có những nét rất giống. Kai cũng gật đầu. Anh thấy gần như là giống hoàn toàn. Tính cách cũng y chan. Jin không nhịn được, khẽ nở nụ cười. Điều này em công nhận. Thằng bé đó giống hoàng tử gen cả ngoại hình, sự hoàn hảo của khuôn mặt, tính cách nó, cũng như băng tảng ngàn năm không thể nào tan chảy. Mà, cũng dứt khoát và đủ tuyệt tình hệt như hoàng tử gen lúc xưa vậy. Kai đưa mắt nhìn dây, rồi nhìn Jin bất lực. Nếu nó đúng là con trai của họ thì, Ryu thật đáng thương khi sống chung với hai tảng băng như vậy. Jin bật cười thành tiếng rồi nhìn Kai đầy trìu mến. Mà anh xem, rõ ràng, đôi mắt của thằng bé cùng màu với đôi mắt của Ryu. Kai gật đầu tán thành. Còn mái tóc kia, mái tóc tím đó tuy không thuần chất như của Ryu nhưng cũng đủ để biết thằng bé cũng là một thành viên của hoàng tộc huyền bí. Anh đã tìm hiểu kỹ rồi. Chỉ có những phù thủy của hoàng tộc huyền bí mới sở hữu được màu tóc tím mà thôi. Jin chống cằm nhìn Kai, ánh mắt thoáng nét vui mừng. Chà, vậy là đã có thể chắc chắn đến 90. Thằng bé dây này là nhóc con nhà Ryu và Gen rồi nhỉ? Kai gật đầu, rồi, ánh mắt Kai lại nhìn qua dây, thoáng nét trầm ngâm. Nhưng, Ryu có hai nhóc sinh đôi kia mà. Cứ cho dây thực sự là con của Gen và Ryu. Vậy thì, một nhóc nữa đâu rồi? Chẳng lẽ, họ không để nó đến đây? Jin lắc đầu, em cũng không biết. Thật sự, em cũng rất thắc mắc chuyện này. Không khí chợt trùng xuống. Cả Jin và Kai đều im lặng. Một lúc sau, Jin lên tiếng. Anh này, chuyện này em nghĩ chúng ta nên nói với Yun và Sapphire. Kai tán thành ý kiến của Jin. Em nói đúng, anh sẽ đi thông báo ngay. Anh nghĩ, Yun và Sapphire sẽ có cách giúp chúng ta xác nhận thân phận của Jay. Jin gật đầu, rồi, cả hai tiếp tục vui vẻ ăn trưa. Trong lòng hai người đều thầm hy vọng Jay đích thị là con trai của nó và hắn. Như vậy, họ mới có thể biết được tung tích và có cơ hội gặp lại nó và hắn sau bao năm nó và hắn bỏ đi. Trong khu vườn, Hinata chống cằm, mắt nhìn vô định trong không khí. Hinata thấy chán, chán lắm rồi. Tính ra cũng đã mấy tiếng rồi Hinata không gặp mặt Jay. Không nói chuyện chọc phá dây làm Hinata rất nhớ. Từ nhỏ đến giờ, có lẽ vì là anh em sinh đôi nên dây và Hinata vô cùng thân thiết. Lúc nào cũng dính chặt lấy nhau không rời. Từ nhỏ đến giờ, Hinata chưa bao giờ rời xa dây lâu đến vậy. Cả dây cũng chưa bao giờ bỏ rơi Hinata lâu đến vậy. Hinata có chút hối hận vì đã giận dây. Cũng có chút tự trách, muốn đi tìm dây, tìm anh trai của mình. Từ xa, Yu tiến lại gần Hinata, trên tay cầm hai hộp thức ăn. Yu thấy Hinata có vẻ muốn đi đâu đó bèn lên tiếng. Hinata, cậu tính làm gì vậy? Hinata thấy Yu, nhẹ mỉm cười. À, không, không làm gì cả. Yu tiến lại gần Hinata, đưa bữa trưa cho Hinata rồi ngồi xuống bãi cỏ. Cậu ăn đi. Hinata nhận lấy rồi ngồi xuống cạnh Yu. Mở hộp thức ăn ra. Ăn được một chút. Hinata ngần ngại hỏi Yu. Lúc nãy, cậu ra ngoài. Có gặp. Anh dây không? Yu thoáng ngẩng người. Ánh mắt có nét buồn. Rồi, Yu tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Nhàn nhạt đáp. Lúc rời đi có thấy cậu ta vào nhà ăn. Đi cùng với Nioko. Vậy sao? Hinata buồn bã lên tiếng rồi cúi đầu. Cặm cụi ăn tiếp bữa trưa. Không khí giữa Hinata và Yu im lặng đến đang sợ. Được một lúc, Yu mới buồn bã lên tiếng. Hình như, cậu đang nhớ dai. Hinata ngừng đũa. Đôi mắt buồn bã ngần ngấn nước mắt như sắp khóc. Hinata cố kiềm những giọt nước long lanh đáp. Phải, Hinata, thật sự, rất nhớ anh dai. Câu trả lời này của Hinata, Yu trước lúc hỏi đã đoán được nhưng sao? Khi nghe chính miệng Hinata nói ra, trong lòng Yu vẫn vô cùng buồn. Lại còn, cảm thấy đau nữa. Yu thật không hiểu bản thân mình nữa rồi. Hinata cúi đầu nhìn đám cỏ xanh trên nền đất. Nghĩ đến anh trai, tâm trạng Hinata như trùng xuống. Không biết, anh dai, có đi tìm Hinata không nhỉ, hay là Hinata bỏ đi làm anh dai thấy thoải mái hơn. Yu im lặng, tâm trạng mỗi lúc một trùng xuống. Hàn khí lại tăng lên bất ngờ. Hinata vẫn không cảm nhận được biểu hiện khác lạ của Yu lúc này. Tiếp tục lên tiếng. Hinata, sai thật rồi. Đáng lẽ Hinata không nên bỏ đi như vậy. Chắc chắn anh dai đã rất giận Hinata nên mới không đi tìm Hinata. Hinata, thật là trẻ con mà. Sao lại vì chuyện vớ vẩn đó mà bỏ đi kia chứ? Yu siết chặt đôi bàn tay lại. Rồi, quay sang nhìn Hinata. Yu cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Lên tiếng, cậu và cậu ta, thân thiết đến vậy sao? Hinata ngẩng đầu lên nhìn Yu. Có phần khó hiểu, Yu không để tâm ánh mắt Hinata. Hỏi tiếp, tại sao chung lớp mà cậu với cậu ta lúc nào cũng anh em thân thiết như vậy chứ? Hinata thản nhiên trả lời. Vì anh dai sinh ra trước Hinata. Yu đen mặt lại, nghiến răng nói ra từng chữ rõ ràng. Tôi cũng sinh trước cậu đấy. Hinata ngạc nhiên. Cậu biết ngày sinh của tớ à? Yu ngớ người. Ngày sinh của Hinata. Yu, đâu có biết. Vừa rồi chỉ là Yu không tự chủ được mà nói đại vậy thôi. Ai ngờ bị Hinata hỏi vặn lại. Nếu giờ Yu hỏi Hinata sinh ngày nào, chẳng phải sẽ lộ ra là cậu không biết gì mà lại nhận bừa sinh trước Hinata sao? Thôi kệ, đã lỡ phóng lao rồi thì đành theo lao vậy. Yu lấy lại tự tin. Đáp lời Hinata, cần gì, biết ngày sinh chứ. Cậu xem, tôi rõ ràng cao hơn cậu. Dày cũng cao hơn cậu. Điều này chứng tỏ, tôi sinh trước cậu còn gì. Hinata ngây ngốc nhìn Yu. Sau một thoáng im lặng, Hinata nở nụ cười. Gật đầu, Yu nói đúng nhỉ. Yu thở phào, không ngờ, cái lý do nhảm nhí này của cậu lại thành công lừa được Hinata. Yu thuận thế xông tới, nói tiếp, đấy, vậy là rõ ràng tôi sinh trước cậu. Hinata gật đầu, ngây thơ hỏi Yu, vậy thì sao? Yu khẽ nở nụ cười như có như không đáp lời Hinata. Vậy nên, giống như dây, cậu phải gọi tôi là anh, INDCSAP 16, cách chương.